Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, Mệnh tinh căn nguyên. Đại chiến Cao Lãnh, thật sự là làm người ta hả lòng hả dạ. Trong đó Lâm Hiên địa vị càng là đề thăng tới cùng quốc sư một cái cấp bậc. Người nào cũng sẽ không nhỏ nhìn tên nhân loại này. Mới bất quá phá thiên quân trung kỳ trình độ, là có thể đạt đến thiên thần cấp bậc sức mạnh. Nếu đột phá đến mệnh thiên quân đại viên mãn đây, hoặc giả đột phá đến thiên thần đây, chẳng phải là ngay cả thần tôn đều có thể đánh. Có thể hay không đả thần tôn không biết. Lâm Hiên đột phá đến thiên thần còn có đường rất dài muốn đi. Coi như là đột phá đến phá thiên quân cảnh giới đại viên mãn, cũng phải đi hết một đoạn đường. Bất quá lần này trải qua một trận đại chiến, tăng cao tu vi là không có gì áp lực. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tu luyện nữa 1-2 năm, tuyệt đối có thể đột phá đến phá thiên quân hậu kỳ. Trước hắn tại thiên xương tộc nơi đó ước chừng tu luyện 4 năm. Đây cũng không phải là liếc tu luyện uổng phí. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy bạo phát, cảm giác củng cố không ít. Lần này ngươi thật là lập công, đem vong hồn thần tôn cho giết. Thật là hả lòng hả dạ a. Trong phòng hội nghị ngồi đầy người, đều là trưởng lão cấp bậc trở lên. Bọn họ nhìn Lâm Hiên ánh mắt cũng không giống nhau. Trải qua một phen điều chỉnh sau khi, mỗi người trạng thái cũng coi như không tệ. Tâm tình càng thêm không sai. Lần này chém giết không ít hắc hồn yêu, là lâu như vậy dùng tới một lần thắng lợi lớn. Có thể không cảm giác được hài lòng sao? Cái này vừa mới bắt đầu. So với cái này ta muốn hỏi các vị, đây tột cùng cái gì? Lâm Hiên không có lộ ra nụ cười, mà là trầm mặt đem mấy khỏa mệnh tinh để lên bàn. Nếu không phải là hắn phải khôi phục một chút, nếu không cũng sớm đã hỏi vấn đề này. Cái này 4 viên nước sơn đen xì chẳng khác nào mấy cái lỗ đen mệnh tinh. Cứ như vậy bày ra trên bàn, có một cổ đặc thù lực lượng, không ngừng đem chung quanh năng lượng nuốt chửng lấy đi vào. Mạng này tinh bên trong như là phong ấn thôn phệ pháp tắc vậy. Có khả năng không ngừng từ chung quanh hấp thụ năng lượng. Mệnh tinh phóng sau khi đi ra, mọi người lộ ra nụ cười chính là chìm xuống, lộ ra nghiêm trọng biểu tình. Hài lòng là không có sai, nhưng vong hồn thần tôn dù sao không có chết, bị giết chết chỉ là cái nho nhỏ phân thân. Đối mặt vong hồn thần tôn bản thân đến xem, thật sự là có một số nhỏ không đủ nói. Vật này là mệnh tinh, là vong hồn thần tôn dùng tự thân sinh mệnh năng lượng chế tạo mà thành. Bên trong phong ấn rất mạnh thôn phệ pháp tắc, một dạng hồn phách, cũng chính là trong miệng ngươi theo như lời vong hồn. Một khi lấy được một khỏa sau khi, là có thể thôn phệ chung quanh vong hồn, đi theo nhanh chóng ngưng kết thành hắc hồn yêu. Hắc hồn yêu lập tức liền có thôn phệ pháp tắc, đây chính là mạnh nhất pháp tắc một trong. Quốc sư hiển nhiên là nghiên cứu qua, chính là giải thích nói. Đồng lý, nếu hắc hồn yêu thôn phệ càng nhiều nói, lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Quả nhiên, Lâm Hiên trước liền đoán được tới điểm này. Hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa thôn phệ pháp tắc. Nhớ tới trước chúng nó cầm lại một khỏa mệnh tinh, liền lập tức có thể cấu thành cái hắc hồn yêu. Năng lực này quả thực đáng sợ. Đồ chơi này có hay không cực hạn? Lâm Hiên lại là tuần hỏi. Nói thật, trước trận chiến ấy, có thể có được 3 viên mệnh tinh tính là chúng ta gặp qua tối đa. Quốc sư thở dài nói. Chúng ta cũng không biết nói còn có thể hay không thể kéo dài mạnh nữa. Bất quá khẳng định sẽ có một cực hạn. Còn như cực hạn là bao nhiêu? Chúng ta hiện nay là không biết nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cầm lấy trong đó một khỏa mệnh tinh. Trầm giọng nói. Vật này vong hồn thần tôn là vô chỉ cảnh làm ra tới. Điểm ấy là không có khả năng. Số lượng là không có khả năng quá nhiều. Hơn nữa còn tương đối cố định. Đây chính là dùng sinh mệnh năng lượng làm ra tới. Quốc sư nghĩ muốn giải thích nói. Nghĩ muốn chế tạo ra càng nhiều đến. Nhất định phải bổ sung càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Nếu nó có khả năng không hạn chế khôi phục lại. Trên lý thuyết là có thể không ngừng mà chế tạo ra mạng này tinh. Đọc ngantiuyen.com/chẳng trách. vong hồn thần tôn sẽ chọn hấp thu các ngươi. Các ngươi dưới cái nhìn của nó đó là có thể chế tạo mạng này tinh trọng điểm phải không? Lâm Hiên nhìn của bọn hắn nói. Ừ, quốc sư bọn họ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Bọn họ cũng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là tuyển chọn thừa nhận sự thật này. Chúng ta thần thụ nhất tộc sinh mệnh năng lượng tương đối mạnh, cho nên nó hội chuyên môn hấp thu chúng ta. Còn như những thứ kia vong hồn, đều là thuộc về nó phân thân, nhưng lại không tính là nó phân thân. Dù sao đều có ý thức tự chủ, nghĩ phải khống chế chúng nó nói. Chỉ cần phải phân ra một luồng phân thân dung nhập, lại lần nữa khống chế trở về. Điểm ấy tin tưởng ngươi trước liền gặp được, không có bất kỳ bài xích. Điểm ấy Lâm Hiên nhận thức, trước liền hấp thu qua vong hồn linh hồn ký ức, đọc đến bộ phận ký ức. Nhưng rất nhiều quyền hạn là không có mở ra. Trước đối chiến vong hồn thần tôn lúc, hắn rất muốn hấp thu xuống vong hồn thần tôn linh hồn. Nhưng độ khó khăn quá lớn, chỉ có thể tuyển chọn buông tha. Nghĩ phải nói càng nói nhiều. Lần sau tìm được cái hắc hồn yêu nói, có thể trấn áp sau khi mạnh mẽ đến đâu hấp thu linh hồn. Xem ra theo chúng ta trước suy nghĩ như nhau, chỉ cần giết chết vong hồn thần tôn, tất cả cũng hội kết thúc. Lâm Hiên mắt sáng lên. Cái này vong hồn thần tôn giống như là nghĩ hậu. Một khi nghĩ hậu bị giết chết, những thứ này vong hồn cũng là nên diệt vong. Bất quá hai giả kém bậc vẫn còn có chút. Vong hồn thần tôn chuyên môn đó là có thể ngưng kết ra mệnh tinh, có khả năng tăng cường chúng nó lực lượng. Là, chỉ cần giết chết cái này vong hồn thần tôn, như vậy tất cả cũng hội kết thúc. Quốc sư bọn họ khẳng định nói. Hiện tại các ngươi có kế hoạch gì sao? Lâm Hiên tuần hỏi, tiên hoàng đám người lẫn nhau gật đầu một cái. Chính là nói ra, trước mắt mới chỉ chúng ta ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là hợp lực đồng thời từ U Minh Thâm Uyên lối ra, trực tiếp đột phá ra ngoài. Đợi ở bên ngoài, tốt hơn đợi ở chỗ này. Ý tưởng này theo ta suy nghĩ như nhau. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn xông ra đi ra ngoài, cùng bên ngoài đồng bạn tụ tập cùng một chỗ, có lẽ cơ hội lớn hơn một chút. Lâm Hiên ban đầu ý tưởng chính là như vậy. Vô luận bọn họ ý tưởng như thế nào, hắn đều muốn lao ra cái này U Minh Thâm Uyên, cùng bên ngoài đồng bạn hội hợp. Điểm ấy là không có sai. Nếu vong hồn thần tôn trạng thái cực kỳ suy yếu nói, chúng ta có thể hợp lực đánh chết. Bách Lý Khai Thần trầm giọng nói, chúng ta thời gian cũng không nhiều, trừ phi cho mấy trăm năm thời gian, bằng không đối với chúng ta không có chỗ nào sai. Bách Lý Khai Thần nghĩ phải khôi phục đỉnh phong, không có một đã ngoài ngàn năm là rất không có khả năng. Còn như còn lại người tu luyện, nghĩ phải đột phá càng là cực kỳ khó khăn. Huống hồ Bách Lý Khai Thần thể nội thế giới năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Hoặc là giết chết vong hồn thần tôn, hoặc là tuyển chọn chạy đi. Chính là đơn giản như vậy. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chuẩn bị trùng kích đi ra ngoài. Dùng ta đây thần vực linh chu. Lâm Hiên trong mắt lộ ra kiên định ánh mắt. Bọn họ ý tưởng cũng là như vậy. Thần vực linh chu so với bọn hắn những cung điện này phải cứng rắn nhiều. Dựa vào cái này mới có thể xông ra. Vong hồn thần tôn suy yếu đi nữa, cũng là vong hồn thần tôn. Bọn họ không thể không cẩn thận. Mọi người lẫn nhau gật đầu một cái. Lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy kiên định. Vô luận như thế nào cũng muốn xông ra đi. Lâm Hiên nội tâm cũng là kích động không thôi. Không biết bên ngoài tình huống bây giờ như thế nào. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.